Hả? Vào đúng lúc Bạch Tổ Y đang bắt đầu xin lỗi Thẩm Ngọc Chi thì cô đột nhiên nghe thấy giọng nói vừa phần khích lại vừa run rẩy ở đầu bên kia. Bạch, Bạch Tổ Y sao? Là gì nhỏ không tốt? Dì thay mặt cả nhà xin lỗi và cảm ơn cháu nhiều nhé. Cách chương.